Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1921, Dương Kích Bá Thiên Đế. Đầu cùng thiên địa, luân hồi đế vương ngang trời, bóng người mơ hồ như là sống tại quá khứ, từ thời đại thái cổ bên trong đi ra. Oanh, thần uy mênh mông, bao phủ trăm vạn cổ giới. Lan đến tiên giới 1/10 cương vực, gợi ra hất nhưng sóng lớn. Đế giả, trời ạ, là đế giả xuất thế. Thật giống là luân hồi nhất tộc đế giả xuống núi. Chuyện gì xảy ra? Đầy trời sinh linh kinh hãi. Chuyện này quả thật là sống ở trong thần thoại truyền thuyết xuất hành. Trăm vạn cổ giới cộng hưởng, không gì sánh kịp đế uy đang cuộn trào, che kín bầu trời. Không gì sánh kịp, phong đế cự đầu, mang theo lửa giận xuất sơn môn. Chuyện gì xảy ra? Vạn giáo náo động, cường thịnh đại giáo lão giáo chủ đều đứng ra. Nhìn đạp lên thiên địa tinh không mà đến bóng dáng. Này trăm vạn cổ giới như cùng ở tại dưới chân hắn chảy xuôi. Chuyển động, thực lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi nhất tộc đời trước đế vương. Có lão quái vật biểu hiện kinh hãi, không nghĩ tới vị này còn sống sót. Cửu viễn niên đại nghe đồn hắn chết rồi, mà năm tháng dài đằng đẵng chưa từng xuất thế, nhưng hiện tại sống sót mà đi ra ngoài rồi. Cái gì là đế vương? Cái tên này bị đeo lên, chính là đế tộc chi chủ. Tiên giới kim tự tháp cao nhất tồn tại, tiên lão viện tiên lão thấy đều muốn cúi chào hành đại lễ. Vị này cũng là luân hồi nhất tộc đời trước đế vương. Năm đó một đoạn cấm kỵ lịch sử sự kiện phát sinh sau, tộc này cũng đi ra mới luân hồi đế vương. Có người nói đời trước đế vương tọa hóa rồi, khả năng đủ ngồi trên đế tộc chi chủ vị trí. Thấy rõ vị này huy hoàng cấp độ, hắn phong hào người đời còn không có quên. Bá Thiên Đế, mạch này tu luyện chính là luân hồi Bá Thiên Kinh. Tộc này Bá Thiên Vương cũng là luân hồi đế vương đời sau. Hắn Bá Thiên Đế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, đã từng xưng Bá Thiên Hạ, thuộc về luân hồi đế tộc Định Hải Thần Châm một trong. Tuy rằng hiện tại Bá Thiên Đế đã không còn nữa ngày xưa thần uy, khí huyết suy yếu, nhưng vẫn dập dờn đế uy, mênh mông cuồn cuộn bao phủ trăm vạn cổ giới. Gợi ra tiên giới 1/10 cương vực mãnh liệt nổ vang. Có lão quái vật hãi hùng khiếp vía. Có người nói năm đó cấm kỵ lịch sử cũng là bởi vì Bá Thiên Đế gợi ra một loạt thảm họa. Nhưng vị này dù sao cũng là luân hồi nhất tộc đế chủ, bất kể nói thế nào cũng không thể nhìn hắn chết. Rốt cuộc một khi hắn chết đi, luân hồi đế tộc còn có mặt mũi gì ở tiên giới xưng là đương đại vô địch đế tộc? Tuy nói vị này gian nan sống sót, nhưng năm tháng dài đằng đẵng bên trong đều đang dưỡng thương. Mặc dù là hiện tại vẫn không có dưỡng cho tốt, đã không phải đã từng Bá Thiên Đế rồi. Như vậy không nể mặt mũi, chém giết bộ tộc ta tiên vương, nên diệt, lớn lao âm thanh nổ vang. Chấn vô tận sinh linh hai lỗ tai nổ vang. Đây là ở chiêu cáo thiên hạ. Bá Thiên Đế lỗ chân lông bắn tung tuế hả giận máu ánh sáng. Trong nháy mắt náo động toàn bộ thời không. Trăm vạn cổ giới đều dường như đang run rẩy, giống như là muốn kể cả đồng thời hủy diệt. Quần hùng run rẩy, không ai không sợ hãi. Tình huống thế nào? Tộc này tiên vương chết rồi. Đây là lúc nào chuyện đã xảy ra? Bọn họ nhưng là không một chút nào biết chuyện. Vù, cùng lúc đó, Bá Thiên Đế mi tâm mở một chiếc mắt nằm dọc, chớp mắt liền ngóng nhìn đến tộc này tiên vương mất mạng chi địa. Trong con mắt hắn đầy trời sao lớn huyễn diệt, luân hồi chi môn ngang trời, tụng đọc đại đạo thiên âm, bá tuyệt thiên hạ, ở Bá Thiên Đế con ngươi bao phủ bên trong. Chảy máu cổ giới ở trong, tất cả người và vật đều không gạt được thiên mục của hắn. Nhìn thấy đại kim tử vẻ mặt hắn thoáng ngẩn ra, rất rõ ràng thấy rõ kim đầu mẫu liệu, khi hắn mi tâm mắt dọc rơi vào trên người Tô Viêm trong nháy mắt. Biểu hiện có chút kinh dị, cảm thấy vị này có chút quen mắt, khí tức có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng đến cùng ở cái gì khu vực từng thấy. Điều này làm cho Bá Thiên Đế đặc biệt kinh ngạc, có thể bị hắn nhớ kỹ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng cẩn thận đi hồi tưởng lại không nhớ ra được. Trọng điểm là Tô Viêm bất quá là một vị tiềm năng siêu tuyệt đại thánh thôi. Tô Viêm cũng tinh thần đại chấn, cả người dường như bị nhìn thấu, thân thể cứng ngắc. Năm đó chính mình tuy rằng ở thiên thai bên trong, nhưng phong đế dù sao cũng là cái thế sinh linh, lẽ nào hắn nhận ra mình? Oanh, bỗng nhiên, cả thế gian đều run. Loại này khó có thể chống lại bàng bạc uy thế bao phủ thân tâm của bọn họ. Đây là cái gì? Dương Kích Đế giả, đùa gì thế? Có người run rẩy, đều muốn nổ. Dương Kích Cự Đầu, bọn họ phát hiện một cái rất điên cuồng sự tình. Có người ở đánh giết phong đế cự đầu, đã có sức mạnh sấm sét đè xuống, trăm vạn cổ giới cũng thuận theo réo vang. Đây là khó có thể tưởng tượng sức mạnh đang bạo phát. Giết, tiểu tháp xuất kích, phun trào ra một cái to lớn kiểu chữ, chiếu rọi ở bên trong trời đất, mà tầng thứ 10 mơ hồ bảo tháp đan dệt vô tận vũ trụ ánh sáng. Phát sáng trong nháy mắt, cả tòa tháp thể cường thịnh một đoạn dài, quả thực dọc theo dòng tuế nguyệt ở Dương Kích, đánh giết Bá Thiên Đế. Vô liêm sỉ, một cái đồ vật cũng dám nhằm vào ta. Bá Thiên Đế giận tím mặt. Năm tháng dài đằng đẵng chưa từng đi xuất sơn môn, hiện nay mới ra đến liền tao ngộ chặn giết, có thể nào không phiền? Hắn đại thủ dựng lên, trong phút chốc xuất kích, ven đường vô biên tinh vực bạo phát cơn sóng thần. Một viên tiếp một viên to lớn tinh đấu đều nổ tung rồi. Đòn đánh này tối thiểu ngang qua hơn 1.000 cổ giới. Vô tận đế uy bốc lên, che ngợp bầu trời, hướng về tiểu tháp trấn áp. Chúng thần run rẩy, cảnh tượng này quá khủng bố, khó có thể tưởng tượng cũng dình không tới toàn cảnh, chỉ cảm thấy giới ngoại sụp ra, hết thảy đều hủy hoại trong chốc lát. Tiên giới tựa hồ gánh chịu không được chiến đấu giữa bọn họ. Oanh, tiểu tháp hừng hực ngập trời, tầng thứ 10 tháp thể đột nhiên mơ hồ, nhưng lại dường như nhìn xuống năm tháng cự đầu, tỏa ra cực hạn sức mạnh, trong phút chốc cùng tầng tầng đè ép mà đến bàn tay to lớn. Đánh vào nhau, tinh vực tan vỡ, ảnh hưởng sâu xa, người đời cảm giác được trời xanh bị đánh xuyên qua, vực ngoại vỡ thành đại hắc động, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Muốn vĩnh rơi với trong bóng tối, Tô Viêm tâm thần căng thẳng, tiểu tháp địch nổi Bá Thiên Đế sao? Nó vừa nãy nuốt lấy đại lượng vũ trụ thạch vật liệu đá, muốn dựng dục ra tầng thứ 10 tháp thể, không nghi ngờ chút nào uy năng tăng vọt, nhưng là nó rốt cuộc đối mặt chính là phong đế cự đầu. Tuy nói Bá Thiên Đế đã không phải năm đó luân hồi đế vương, mặc dù là suy yếu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đầy trời đế đạo pháp tắc tiết ra ngoài, cuồn cuộn gào thét, như là hóa thành sinh mệnh chi hải, xung kích tiểu tháp ở hủy diệt trong bão táp múa tung, như là một cục đá sắp nổ tung đồng dạng. Hoàng, bỗng nhiên, tiểu tháp tháp thể, dấu vết một cái chữ cổ cực lớn, trong nháy mắt, tòa tháp này hoàn toàn thay đổi, chuyển động lên phóng đại ngàn tỷ lần, to lớn đều muốn chen khắp đất trời luân hồi, cao quý như cùng một đời đế hoàng. Cả tòa tháp tỏa ra hoàng kim thần quang, như cùng người hoàng tháp ở trấn áp xuống. Nhân hoàng kinh, Tô Viêm trừng mắt, tiểu tháp cũng học được nhân hoàng kinh, mà trực tiếp phóng ra. Cả tòa hắn dường như hóa thành đương đại vô địch tiên tháp, tràn ngập đầy trời kinh văn kiểu chữ, ngàn tỷ lớp chấn áp xuống, để bóng dáng của luân hồi đế phương đều có chút mơ hồ. Một tòa tháp đè ép một vị phong đế cự đầu, hình ảnh xem ra quá không chân thực rồi. Khắp nơi náo động, tòa tháp này đến cùng là của ai chí bảo? Chủ nhân của hắn đến tột cùng là ai? Một khi quang động đi ra cũng có thể tiêu diệt đế vương sao? Phá cho ta, luân hồi đế vương hét giận dữ gian. Thân thể lao ra đầy trời luân hồi ánh sáng. Luân hồi bá thiên kinh đang vận chuyển. Đây là ngoài ta còn ai bá tuyệt thiên lực. Đều muốn trấn áp cổ kim tương lai. Hai đại thiên công tỏa ra. Cùng thời gian triển khai đấu. Đồng thời cái này cũng là lẫn nhau sức mạnh ở giữa chém giết. Liều mạng, oanh, thương vũ đều sụp ra. Khe lớn vô cùng vô tận. Đây là mạnh nhất chiến đấu bão táp đang kích động. Bao phủ tiên giới 1/10 cương vực. Chiến đấu kịch liệt cấp độ người đời khó có thể tưởng tượng. Thiên ngoại đều đang run rẩy. Đầy trời đều là đế uy. Tiểu tháp lấy nhân hoàng kinh lực lượng bao trùm luân hồi đế vương. Thế nhưng rất khó đem triệt để áp chế. Bá thiên đế phẫn nộ bên dưới. Cả người lỗ chân lông đều chui ra ngàn tỷ sợi trật tự pháp tắc. Hắn tuy rằng già rồi, không có toàn thịnh thời đại chi uy, nhưng cũng không phải một tòa tháp có thể uy hiếp. Một khi toàn diện bạo phát, tiểu tháp đang nổ vang cùng run rẩy, sắp không ép được bá thiên đế mà bay ngang ra ngoài. Rầm rầm rầm, bá thiên vương càng đánh càng cuồng. Dường như trở về đến hùng bá thiên hạ thời tuổi trẻ. Một quyền tiếp một quyền, ẩn chứa lạnh lẽo thế tiến công, đánh tiểu tháp không ngừng nổ vang. Tòa tháp này giống như là muốn tiến hành giải thể đồng dạng. Thế nhưng tiểu tháp cũng không ngừng rơi xuống đến mênh mông kinh văn kiểu chữ. Mông lung khai thiên khí tức, muốn tìm hiểu hoàng đạo khởi nguyên, muốn nối đường dây ngoài tam giới. Muốn dẫn dắt xuống lớn lao uy thế, ép luân hồi đế vương miệng mũi đều đang vọt máu. Trời à, vạn linh gào thét, phong đế cự đầu ở bị thương. Tuy rằng tiểu tháp bị đánh nổ vang cùng run rẩy, nhưng là tiểu tháp gợi ra sức mạnh, cũng nghiền ép bá thiên đế lỗ chân lông tung máu. Đây rốt cuộc là cái gì binh khí? Đến từ chính thời đại nào? Bá thiên đế, ra rồi. Có lão giáo chủ tê cả da đầu, không thể không đi thừa nhận một hiện thực tàn khốc, phong đế cự đầu cũng sẽ già đi, nếu như hắn toàn thịnh thời đại, ai cùng so tài a? Nhưng là hiện nay bá thiên đế, cực kỳ già yếu, bằng không tiểu tháp cũng không sẽ chọn dương kích bá thiên đế. Giết, bá thiên đế giống to, tràn đầy lửa giận thiêu đốt, tuy rằng suy yếu, cũng vẫn có thể bùng nổ ra một chút đỉnh phong thời đại chiến lực. Thậm chí thấy rõ tiểu tháp lai lịch, nắm giữ nhân hoàng kinh, đến từ chính nhân gian giới. Lẽ nào là vâng theo thiên đế cổ đại pháp chỉ mà giết ra đến muốn tiêu diệt chính mình? Ta là luân hồi đế vương, ai dám ngăn ta, giết, bá thiên đế giống to. Đột nhiên năm đó bị thiên đế cổ đại đánh giống con chó trở về quần tộc. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vị nào không thể cùng còn sống sót. Giết a, hắn thật cuồng bạo, vung lên quyền ấn, muốn triệt để công phá tiên tháp áp chế, bởi vì hắn nhào bắt được một tia nguy hiểm khí tức. Phụ cận còn có nó kẻ thù của hắn, tiểu tháp nổ vang cùng run rẩy, sắp chống không nổi bay ngang ra ngoài, nhưng là nó không thể rút đi. Đã tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, đã ngắn ngủi ngăn được luân hồi đế vương, chỉ cần mượn tới vô thượng tuyệt sát lực lượng, đủ để tàn sát một vị phong đế liền, máu nhuộm tiên giới, chảm, thời khắc này thần bí hài cốt, cuối cùng vung lên chu tiên kiếm, hắn dùng toàn lực, cái này hoàng kim kiếm thai bị vận chuyển quả thực muốn nổ tung. Bắn tung tóe ra lớn lao mà lại có vẻ hư vô ánh kiếm. Đòn đánh này để thần bí hài cốt cả người xương đều có chút lờ mờ. Thế nhưng là hình thành không gì sánh được ngơ ngác ảnh hưởng. Liên miên cổ giới dường như khô héo. Vô tận tinh khí tiêu hao hết. Đầy trời sao lớn đều dường như đá vụn chôn vùi rồi. một kiếm bổ ra, xuyên qua kỷ nguyên, dương kích dòng tuế nguyệt. Rất không hợp thói thường, cũng rất hư huyễn, bởi vì hoàn toàn không nhìn thấy. Này trăm vạn cổ giới, phảng phất hóa thành một khẩu hư vô chi kiếm, muốn bổ ngang tiên giới các nơi, đánh vào các đại đế tộc, tắm máu thiên hạ, thần bí hài cốt như cùng ở tại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đây là hắn ngủ say ngàn tỷ tài, dung hợp tất cả tuyệt học cùng thần thông, cuối cùng thôi diễn ra đến kiếm quyết. Môn kiếm quyết này không có tên tuổi, không có xưng hào, tương tự cũng rất chờ mong chiêu kiếm này uy năng. Một kiếm chém đánh, vượt qua một cái tiếp một cái cổ giới, ngang qua khiến người khó có thể tưởng tượng cương vực phạm trù. Đều muốn trong thời gian ngắn vượt qua toàn bộ tiên giới. Hướng trời lại mượn ngàn tỷ tài, lấy ngô chi kiếm, huyết tế đế mệnh, chảm đồng thời địch, thần bí hài cốt trầm thấp tiếng gào nổ tung. Hắn cũng điên cuồng, hư huyễn mà lại cổ xưa thân thể hóa thành một đời kiếm tổ. Nhìn xuống năm tháng, muốn hóa thành đương đại vô địch giả. Oanh, trong phút chốc, trăm vạn cổ giới đều run, kiếm gieo cuồn cuộn, một đạo tiếp một đạo, giống như tỷ tỷ kiếm thai ngang trời chạy nhảy, tỏa ra hừng hực tia sáng, muốn bổ xuống dưới toàn bộ chư thiên, tế hắn vô địch kiếm đạo, trở lại đỉnh phong thời đại. Trời ạ, vạn giáo nổ vang, các đại cổ xưa quần tộc cổ tổ đều run rẩy lên. Đây là cảnh tượng đáng sợ. Trăm vạn cổ giới, kiếm gieo vang vọng, tỷ tỷ kiếm thai vụt lên từ mặt đất. Mặc dù là vô thượng đại giáo trong tổ đình lơ lửng siêu cấp đại sát kiếm đều bay ra ngoài. Tự chủ réo vang, đáp lại thần bí hài cốt bá đạo lời nói. Cùng lúc đó, đếm không hết tu sĩ nắm giữ bảo kiếm không tự chủ được tiếng rung. Đồng loạt bay về phía thương khung. Cùng ven đường bổ về phía bá thiên đế hư vô chi kiếm tiến hành cộng hưởng. Mà nghiêng xuất thần uy, chảy xuôi đến hư vô trong kiếm thể. Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào. Chiêu kiếm này không giống nhất kiếm trảm kỷ nguyên, là thần bí hài cốt sáng tạo ra đến cái thế tuyệt học. Trăm vạn cổ giới đều khuấy động kiếm gieo thanh âm, đinh tai nhức óc, đều muốn cắt rời người thân thể máu thịt, chặt đứt linh hồn của người ta. Đây là kinh khủng đến mức nào bão táp. Kiếm tổ ra, vạn kiếm cộng tôn. Gào, bá thiên đế có chút sợ hãi. Nguyên bản nguy cơ vô hạn phóng to. Đối phương muốn một kiếm chém giết chính mình, mà đây là trong bóng tối đánh giết, cuối cùng gây ra đi ra tuyệt sát lực lượng. Bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài. Đột nhiên nói môn kiếm quyết này có chút xa lạ. Thế nhưng quan sát loại này vạn kiếm chi tổ bá đạo kiếm ý, hắn chớp mắt nghĩ đến một người, một cái được gọi là tam giới đệ nhất kiếm nam nhân. Trong thế giới này trừ bỏ hắn ai còn có thể bùng nổ ra mạnh như vậy kiếm ý? Lẽ nào hắn còn sống sót? Nhưng nếu như hắn thật sống sót lời nói, sẽ không trong bóng tối ra tay, trực tiếp đứng ra đánh tới bọn họ bộ tộc chính là thần bí hài cốt quý vì nhân gian giới mạnh nhất cự đầu. Đương nhiên sẽ không kiêng kỵ bất luận cái gì đế tộc. Cũng sẽ không kiêng kỵ bất luận cái gì một vị đế tộc đế vương tộc chủ. Đây là không ai dám trêu chọc cự hung. Có người nói tuổi già bước lên vô địch đường, truy tìm càng thêm đáng sợ kiếm đạo. Đó là cái gì? Các tộc lão quái vật đều sợ mất mật. Toàn bộ thời không đều hóa thành một khẩu kiếm, hư huyễn không thấy rõ, nhưng lại cảm thấy chật ních thời không, ép đầy dòng tuế nguyệt, đều muốn bổ ngang cổ kim tương lai, chém xuống nhìn xuống dòng tuế nguyệt cự đầu. Soạt, có thể nói chung cực kiếm đạo tuyệt học một kiếm, trong thời gian ngắn cắt rời đế đạo trật tự pháp tắc, chém giết ở thân thể của luân hồi đế vương bên trên. Là ngươi, bá thiên đế rất muốn gào đi ra, nhưng là không có bao nhiêu khí lực, mặc dù là đối phương mở ra mới tuyệt học, nhưng là hắn vẫn là nhào bắt được một tia quen thuộc. tuyệt đối là hắn tại hạ tay. Được gọi là tam giới đệ nhất kiếm nam nhân, trong bóng tối ra tay giết hắn, hắn không thể có thể sống sót. Tiên giới ở trong có thể gánh vác được chiêu kiếm này, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như hắn mạnh nhất thời đại có hy vọng chịu đựng được. Nhưng hiện nay, thật sự có một loại không thể cứu vãn cảm giác. Không, hắn điên cuồng giãy giụa, gốc gác phóng thích, tiềm năng thiêu đốt, muốn hướng trời mượn lực. Thế nhưng căn bản vô dụng, tiểu tháp chịu đựng tháp thể tan vỡ nguy hiểm, liều mạng cầm cố thân thể của bá thiên đế, lại cắt chém hắn cùng tiên giới ở giữa liên hệ. Mất đi hắn phong đế lực lượng, dẫn đến hắn vô pháp mượn tiên giới lực lượng đi phá cục. A, một tiếng hét thảm, thân thể của bá thiên đế gãy vỡ, đế huyết bắn tung tóe, nhuộm đỏ 3000 giới, như là đầy trời màu máu dòng lũ, nương theo đầy trời pháp tắc uông dương chi hải đang thiêu đốt. Các đại đế tộc đều vì đó kinh hãi, cả thế gian đều run. Gợi ra khủng bố bão táp, náo động toàn bộ tiên giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.